Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1227, chờ lấy con cá tiến vào lưới 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi một mặt vô hại nói, tối hôm qua Thành Thành cho Triền Bắc Liệt chữa thương đều tốn không ít thời gian tiếp lấy từng người nghỉ ngơi. Lại một buổi sáng sớm, lão đầu hạ lệnh rời đi, trả lại cho ta bọn họ ba người chuẩn bị xe ngựa. Ừm, là như thế này, tên nào đó nghiêm túc gật đầu. Đáng tiếc nhân gia Triển lão không bán chứng, hết sức nghiêm túc nói. Đêm qua ngay trước cái kia tư đồ hai vị tộc lão mặt các ngài đều công khai nói che chở chúng ta Triển gia, không phải chúng ta chủ tử, đó là cái gì? Ngốc trệ, giật mình tiếp lấy cười vang. Ha ha, Khúc Đàn Nhi tiến lên vỗ Triển lão đầu bả vai nói, sảng khoái nói. Lão đầu, có ý tứ ta là nói qua lời này. Thành Thành, ngươi liền thu bọn hắn a, dù sao Kỳ An Đường cần người quản, ném cho bọn hắn cũng không sai. Thật lớn một bậc thang, chờ lấy Mạc Liên Thành tiếp lấy đi xuống dưới. Mạc Liên Thành một mặt bất đắc dĩ, cũng vân đạm phong khinh, thản nhiên nói. Được rồi, tùy ngươi, như thế, giải quyết dứt khoát, tên nào đó không có chơi một chút nhưng cũng là đạt tới mục đích. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi khách sáo đều không một câu, Khúc Đàn Nhi là cười tủm tỉm lại vỗ vỗ Triển lão đầu bả vai. Triển lão đầu, làm rất tốt, ha ha, đi theo nhà ta Thành Thành, là khẳng định sẽ không sai. Giống ta, lẫn vào, đều lăn lộn một cái phu nhân làm. Ba, cái này là một cái cốc đầu. Ôi, cái này là nào đó nữ đau nhức cũng hạnh phúc kêu thảm. Đưa mắt nhìn hai người lên xe, Triển lão đầu lúc này mới đứng dậy, mà còn lại Triển gia người gặp hắn cái quỳ này, đều sợ hãi thán phục. Bọn hắn lão gia chủ khi nào quỳ người, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng chỉ là đứng hành lễ a, lúc này, Tần Lĩnh qua đây, mặt mày hớn hở. Tần Lĩnh hiểu được Triển Trung Hồng lão đầu cái quỳ này, là phi thường đáng giá. Chỉ ít cái quỳ này, có thể bảo vệ hắn toàn tộc tính mạng người, thậm chí, còn sẽ có một cái an ổn gió êm dịu ánh sáng tương lai. Triển lão chúc mừng, Tần Lĩnh thấp giọng cười nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Các ngươi Triển gia sinh bệnh rơi 19 cái gia quyến, chủ tử sớm cứu được đã sai người dàn xếp tại Kỳ An Đường chi nhánh bên trong. Toàn bộ Mạc Dương Kỳ An Đường, hoàng đế cũng không dám động. Triển Trung Hồng một mực đối với từ bỏ còn lại sinh bệnh tộc nhân, trong lòng hổ thẹn, bây giờ nghe xong, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, hơi hơi tiết lộ mấy phần kích động hỏi. Thật, cũng chưa chết, lừa ngươi có khen thưởng a, hạ a, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Triển Trung Hồng nguyên bản có chút lo lắng không yên không an lòng, lần này kiên định. Đi theo dạng này chủ tử cũng không sai, đội xe, lại tiếp tục tiến lên. Đến kế tiếp tiểu trấn, Triển Trung Hồng quả thật không có lại đi thuê một cái tiểu viện tạm thời ở lại. Thường binh đông đảo, nghỉ ngơi mấy ngày cũng là bình thường, bây giờ có Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người tại, Triển Trung Hồng ngược lại cũng không lo lắng an nguy, hắn lập tức viết thư cho còn lại tộc lão, nói rõ tình huống. Làm việc trước đó, Triển Trung Hồng cũng sẽ xin chỉ thị Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cũng không can thiệp Triển gia sự tình, để hắn tùy ý, Triển Trung Hồng nghe xong, âm thầm cảm kích. Không phải Mạc Liên Thành cường thế, mà là cái này một cái tuổi trẻ nam tử trên người tự có một cỗ uy nghiêm. Ngôn hành cử chỉ, vô cùng tôn quý, cho người không thể không tin phục. Hai tháng thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt tổn thương, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Triển gia là đầu nhập vào Mạc Liên Thành, nhân viên là đã an bài đến Kỳ An Đường, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Khúc Tiểu Như thản nhiên đem quyền quản lý giao đi ra cho Triển Trung Hồng, tự nguyện lưu tại Khúc Đàn Nhi bên người hầu hạ sinh hoạt hàng ngày. Trong cung hoàng đế nghe, giận dữ. Bất quá, giận hắn cũng không có biện pháp, cách chương.